chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, Trần Thanh Thanh vẫn như cũ là kia viên nhất lóe sáng một viên tinh. Chương 493, Trần Thanh Thanh vẫn như cũ là kia viên nhất lóe sáng một viên tinh. Đúng vậy, bằng không ta gả cho ngươi làm gì? Ta có bệnh à, nhưng ta đời này đều quyết định muốn bảo hộ ở tiểu thư bên người, không quan hệ à. Ta đây liền cùng ngươi cùng nhau bảo hộ chính là, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, gả cho con khỉ Mãn Sơn đi, nàng thích thiên thứ. Nguyện ý cùng hắn đi bất luận cái gì địa phương, liền chưa bao giờ rời đi quá núi rừng. Nàng đều vì hắn rời đi. Còn có cái gì không thể làm? Thiên thứ đáy lòng mặc danh hiện lên một mặt động dung. Hắn cười khổ nói, ngươi xác định muốn hôm nay liền tổ chức hôn lễ. Nhưng thân thể của ta nói hôm nay liền hôm nay. Hiện tại về tới địa bàn của ngươi, ngươi nếu là chạy làm sao bây giờ? Cần thiết lấy hôn nhân trói chặt ngươi. Ngươi chỉ có thể về ta. Đến nỗi thân thể của ngươi. Ha ha. Có ta cái này thần y ở, ngươi sợ gì? Thiên thứ tự nhiên biết nàng có bao nhiêu lợi hại, y thuật quả thực có thể nói cao siêu. Vài lần đều đem hắn từ quỷ môn quan cấp kéo lại, lưu lại như vậy một người ở tiểu thư bên người. Giống như cũng không tồi, dù sao điện chủ cùng tiểu thư chi gian. Hắn đã chen vào không lọt đi, chỉ nghĩ cả đời bảo hộ ở bên người nàng, như vậy. Giờ phút này lại nhiều một người làm bạn chính mình cả đời bảo hộ. Hắn còn có cái gì nhưng bắt bẻ, mệnh đều là nàng cứu trở về tới. Này mệnh về sau trừ bỏ bảo hộ tiểu thư, liền về nàng đi, Trần Thanh Thanh thấy vậy. Nhíu mày nói, thiên thứ, ngươi làm tốt quyết định. Thiên thứ cười khổ nói, tiểu thư, ta vốn chính là cái quỷ môn quan đi rồi một chuyến người. Nàng vài lần cứu ta tánh mạng. Này mệnh mặc dù là cho nàng cũng không sao, huống hồ nàng cũng không phải muốn hắn mệnh, nàng muốn. Chính là hắn cả đời hạnh phúc, nhưng đời này, còn nơi nào có hạnh phúc mà nói. Muốn thân thể, muốn hắn người này, có, cần phải tâm, đã không có Trần lão gia tử đứng ở một bên vẫn luôn cũng không từng mở miệng nói chuyện. Nhưng đáy lòng lại không ngừng tính toán, nha đầu cùng hai cái tiểu gia hỏa sắp muốn đi rừng sương mù. Nguy hiểm như vậy địa phương, bên người khẳng định sẽ phái rất nhiều người bảo hộ. Nhưng vì an toàn khởi kiến, bên người có cái thần y ở, hắn sẽ càng yên tâm, vì thế hắn bàn tay vung lên nói. Hành, vậy như vậy định rồi, đêm nay 8 giờ, ở Trần gia tổ chức kết hôn điển lễ, thần y nghe vậy. Đáy lòng vui vẻ, kích động xông tới vãn trụ Trần lão gia tử cánh tay nói. Vị này gia gia, người đáy lòng thật sự là quá tốt. Ha ha ha ha, ta đều phải yêu ngươi muốn chết một đám. Đều như vậy dối dám. Không cho bọn họ làm kết hôn điển lễ, vẫn là vị này gia gia hảo tâm, bất quá lại là tồn tư tâm, Trần. Thanh Thanh lại vẫn là cảm thấy như vậy đối thiên thứ không quá công bằng. Nhíu mày hô câu. Gia gia tương đương, nha đầu, bọn họ hai cái đều đồng ý. Ngươi không cần cảm thấy đúng hay không đến khởi ai. Mỗi người đều có hắn duyên pháp, chỉ có thể chính bọn họ đi trải qua. Người khác đều sẽ không hiểu, cũng là cố nam thích ngay từ đầu như vậy thích nàng. Còn không phải cùng Nạp Lan Y Y tu thành chính quả, Lục Cảnh Dương thích nàng mười mấy năm. Hôm nay còn không phải cùng Mạc Cẩm Ương đính hôn. Đây là cái gọi là cá nhân duyên pháp. Vậy được rồi, chỉ hy vọng thiên thứ cũng có thể gặp được hắn duyên phận. Đem nàng từ đáy lòng vứt trừ. Về sau quá thuộc về chính mình nhân sinh, hắn tưởng lưu tại chính mình bên người bảo hộ. Liền lưu lại, nếu ngày nào đó mệt mỏi muốn cùng thần y cùng nhau rời đi. Như vậy nàng sẽ lập tức thả hắn đi, làm cho bọn họ đi truy tìm thuộc về các nàng chính mình nhân sinh. Nghĩ vậy. Nàng đột nhiên liền bình thường trở lại, vậy được rồi. Thiên thứ ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Thần y ngươi liền lưu tại hắn bên người chiếu cố hắn đi. Ta đi đổi bộ quần áo tham gia Lục Cảnh Dương đính hôn điển lễ. Ra ra ngài cùng ta cùng đi đi. Hảo thần y lại nói. ta không lưu lại nơi này. Hắn hảo hảo dưỡng thương là đủ rồi. Ta muốn cùng các ngươi cùng đi xem lễ. Nhìn xem các ngươi nơi này đính hôn đều là cái dạng gì, có thể. Vậy ngươi chờ một lát, hảo, rồi sau đó Trần Thanh Thanh liền cùng Gia Gia cùng nhau rời đi phòng. Thần y từ túi sách lấy ra một đoàn đen tuyền đồ vật. Tắc Thiên Thứ trong miệng nói, đây là hôm nay dược lượng, ăn xong hảo hảo ngủ một giấc, đến buổi tối liền có tinh thần cùng ta kết hôn, Thiên Thứ cười khổ nói. Hảo, ngươi đi ngoạn nhi đi. Ân ân, muốn ngoan nha tương đương yên tâm. Gả cho ta tuyệt đối là cái không tồi lựa chọn. Ta có thể bao ngươi sống lâu trăm tuổi. Đây là nhặt được bảo sao? Muốn hay không hắn đứng lên tại chỗ hoan hô một tiếng. Quả thực giờ khóc giờ cười, Thiên Cánh mấy người vốn dĩ nhìn điện chủ bị Hắc Mặc Tư mang đi. Tâm tình đều thực áp lực, lúc này lại biết được Thiên Cơ bệnh được cứu rồi. Tâm tình hơi chút hảo chút, chỉ còn lại có đau lòng tiểu thư trong lòng có bao nhiêu khổ. Bọn họ đều xem ở trong mắt, lại cái gì đều không thể làm, chỉ hy vọng nàng có thể mau chóng từ bi thương đi ra. Dũng cảm đối mặt hết thảy, mà bọn họ mấy cái. Tuyệt đối sẽ không oán không hối hận thề sống chết đi theo. Trần Thanh Thanh ở một khác gian trong khách phòng đổi hảo quần áo. Cùng Gia Gia cùng nhau tới đón thần y cùng đi xem lễ, nàng thay một bộ hồng nhạt váy dài. Cả người thoạt nhìn khí chất cao nhã, lại mang theo vài phần tiểu gia bích ngọc mỹ cảm, thần y hai tròng mắt không khỏi sáng ngời. Nói, loại này quần áo còn có sao? Có thể hay không cũng cho ta tìm một bộ? Có, Trần Thanh Thanh trả lời nói. Rồi sau đó lập tức an bài người hầu đi cho nàng chuẩn bị quần áo, ở nhanh nhất tốc độ nội cho nàng. Hóa trang làm tốt tạo hình, thần y cả người lập tức rực rỡ hẳn lên, vốn là lớn lên linh động. Lúc này một tá giả, càng là linh khí bức người, trên người nàng ăn mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài. Cả người mang theo vài tia thoát trần hương vị, nhìn trong gương. Mỹ lệ thân ảnh, thần y vẻ mặt vui sướng nói. Nguyên lai ta cũng có thể như vậy Mỹ. Ha ha, loại này quần áo thật xinh đẹp. Ta rất thích, ta có thể đưa ngươi rất nhiều. Chỉ cần ngươi cùng Thiên Thứ vĩnh viễn đều hảo hảo, cảm ơn ngươi. Bất quá không cần ngươi đưa. Ta có tiền, có thể chính mình mua, này đó quý báu lễ phục. Cũng không phải là có tiền là có thể mua được đến. Đều là hạn lượng bản đặt làm, thả chỉ nhằm vào chúng ta Trần gia phục vụ. Bên ngoài cũng có rất nhiều thương gia sinh sản này đó lễ phục. Nhưng lại không bằng này đó tài chất cùng kiểu dáng hảo, a. Cư nhiên còn có như vậy. Vậy được rồi, người đưa ta, ta cũng đưa ngươi một ít đồ vật hảo, rồi sau đó từ ba lô móc ra vài người tham gia tới. Phạt nhìn hình như có rất nhiều năm đầu, Trần lão gia từ đáy lòng không khỏi cả kinh, thần y nói. Ngàn năm nhân sâm. Cái này là ngàn năm linh chi, các ngươi cầm đi lưu trữ thời khắc mấu chốt điếu mệnh dùng đi. Này không khỏi cũng quá quý trọng đi, đó là đối với các ngươi mà nói, đối ta mà nói cũng không tính cái gì, mấy thứ này ta nhiều đến là, vậy được rồi. Trần Thanh Thanh không khách khí nhận lấy, đây chính là thiên kim khó cầu. Thời khắc mấu chốt bảo mệnh ngoạn ý nhi, bọn họ Trần gia tuy rằng cũng có. Nhưng ai sẽ ngại mấy thứ này nhiều a? Kế tiếp, mấy người đồng loạt đi tham gia Lục Cảnh Dương đính hôn điển lễ, lại lần nữa xuất hiện ở mọi người. Trước mắt, Trần Thanh Thanh vẫn như cũ là kia viên nhất lóe sáng một viên tinh, trên mặt nàng treo thong dong. Mỉm cười, liền dường như vừa mới cái kia bị đoạt hôn người không phải nàng, tân lang cũng vẫn chưa bị cướp đi. Giống nhau, hết chương.